Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, độc đương một mặt bước đầu tiên. Trần Tấn không có cách nào đi bình phán Ngô Kiện làm như vậy được mất như thế nào. Bởi vì cái này lựa chọn quá khó khăn. Một bên là theo chân mình lập nghiệp nhân viên chết thảm. Lưu lại cô nhi quả mẫu. Hắn làm ông chủ không có ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng, mà là đứng ra đi gánh chịu trách nhiệm, được xưng tụng là tên hán tử, nhưng là một bên khác, như thế nhẫn tâm bỏ xuống vợ con của mình lão mẫu không cách nào chiếu cố. Mặc dù không đến mức sinh hoạt khốn khổ, nhưng là thời gian hơn 5 năm bên trong, lại khẳng định là một bức tường cao ngăn cách hai thế giới. Thân là con của người phu, người cha trách nhiệm đồng dạng là một cái nam nhân không thể trốn tránh. Nghĩ đến đây, Trần Tấn bỗng nhiên hiếu kỳ nói, Khúc nữ sĩ, người tiên sinh lúc ấy làm ra quyết định này, là thương lượng với ngươi qua sao? Khúc Bùi sững sờ, sau đó liền thống khổ nhắm hai mắt lại, nước mắt không ngừng chảy xuống, lại dùng sức nhẹ gật đầu. Trần Tấn chậm rãi thở dài. Trong lòng đã có lập kế hoạch, lão đại, cái này, Hoàng Miện tại bên cạnh cũng có chút khó khăn. Làm người đại diện, hắn đương nhiên hy vọng cái này một đơn thành giao. Sắp xếp hồ sơ tính gộp lại công trạng cùng trích phần trăm đều đang không ngừng câu dẫn hắn. Nhưng là một nam nhân, hắn xác thực không có cách nào đi thuyết phục dạng này hiểu rõ đại nghĩa nữ nhân nghe theo mình. Khuyên giải, dùng, giả ly hôn. Biện pháp hoàn thành giao dịch. Cho dù là thật, giữ ly hôn, hai tử sang năm liền nên đi học a. Trần Tấn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Khúc Bùi gật gật đầu. Đúng vậy a, không phải chúng ta cũng sẽ không như thế vội vã nhìn phòng ở mua phòng ốc. Lão công ta đi vào thời điểm ta liền đáp ứng qua hắn. Nhất định sẽ chờ hắn ra, cũng nhất định sẽ chiếu cố tốt mụ mụ cùng nhi tử. Chỉ bất quá, nhìn đến lời hứa của ta, cuối cùng không có cách nào thực hiện. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra khổ sở, để Trần Tấn cùng Hoàng Miện cũng không khỏi đến nỗi rung động. Như vậy đi, Khúc nữ sĩ, hôm nay ngươi về trước đi chờ tin tức, ta đến nghĩ một chút biện pháp. Nếu như có thể nghĩ đến cái khác có thể biến báo thủ đoạn, ta lại để cho Tiểu Hoàng thông chi ngươi, có thể chứ? Trần Tấn nói, Khúc Bùi bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói, còn có biện pháp có thể nghĩ sao? Thông qua Trần Tấn lời nói mới rồi, nàng cũng đại khái hiểu đây là một cái bế tắc, nhưng là Trần Tấn lại cười nói, sự do người làm nha. Khúc Bùi nhẹ gật đầu, chỉ coi là Trần Tấn bất đắc dĩ qua loa tắc trách. Đứng dậy cùng mình bà cùng đi. Hoàng Miện cùng Trần Tấn đưa bọn hắn ra cửa, nhìn qua Khúc Bùi một tay ôm hài tử, một tay vịn bà bóng lưng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lão đại, thật còn có biện pháp không? Hoàng Miện nhịn không được hỏi. Trần Tấn mỉm cười, không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, người cảm thấy hẳn là giúp bọn hắn sao? Hoàng Miện lập tức nói, đó là dĩ nhiên. Khúc tỷ một người mang theo hài tử, còn muốn chiếu cố bà, quá khó khăn, mặc dù chồng nàng sự tình đã không thể nghịch chuyển, nhưng nếu như nàng có thể mua xuống bộ phòng này, sinh hoạt cũng có thể ổn định một điểm, mấu chốt nhất là sẽ không chậm trễ con nàng đi học sự tình, mà lại, nửa ngày, không có thể nói ra. Trần Tấn cười nói, có phải hay không cảm thấy dạng này nguyện ý vì nam nhân nỗ lực nữ nhân? Càng hẳn là giúp. Đúng thế, Hoàng Miện có chút ngượng ngùng ứng với. Đồng thời nhịn không được hướng cửa hàng bên trong nhìn lại. Vừa vặn có thể thông qua đi đến khe hở thoáng nhìn Đào Tiểu Sơ bên mặt. Hắn không cách nào ức chế nghĩ đến. Nếu như là Đào Tiểu Sơ, có thể hay không nguyện ý vì mình dạng này nỗ lực đâu? Trần Tấn thuận ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua, chế nhạo nói,